Con đường trở thành thiên hậu, chương 408, góc truyện audio.com. Cô không muốn đến cục dân chính để lấy chứng chỉ với anh ta và vặn lại, anh để em nghĩ lại về điều đó, còn gì để nghĩ về điều đó nữa không? Bùi Tử Hoành nói với giọng trầm, trước khi đứa trẻ được sinh ra chúng tôi phải lấy một chứng chỉ. Tôi không cho phép nó trở thành một đứa trẻ ngoài giá thú, thậm chí trong một ngày. Cuộc chiến nội tâm của Bùi Tử Hoành rất khốc liệt, Hạ Lăng đã hiểu. Trong tương lai, khi anh ta trở nên tóc bạc buổi xế chiều, nếu vấn đề của người thừa kế không được xử lý tốt, một vòng đấu tranh quyền lực mới sẽ đủ sức lật đổ toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp. Đứa trẻ trong bụng cô, nếu là con trai, là người thừa kế đầu tiên trong gia đình. Danh tính của đứa trẻ không được thiếu sót, và anh ta không nên bị xử lý tấn công, ngay cả khi anh ta là một đứa con ngoài giá thú, trong một thời gian dài. Hơn nữa, anh cũng muốn cưới cô càng sớm càng tốt. Đêm dài lắm mộng, cô nhìn Lệ Lôi dưới gốc cây trong trụ sở công ty vào sáng sớm ngày hôm qua, và ánh mắt đau lòng của cô khiến Bùi Tử Hoành bối rối. Đã là đầu mùa hè vào tháng 6, và những con chim được thơm bên ngoài cửa sổ. Hạ Lăng biết trong lòng không thể lay chuyển được anh, nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu. Quyết định vào đêm thất tịch đi, cô nói nhẹ nhàng. Miễn là đứa trẻ nhận được giấy chứng nhận trước khi sinh, đó là một ngày tốt. Cô nhớ rằng lễ thất tịch là vào cuối tháng 8 năm nay, và còn gần 3 tháng nữa. Vì cô không thể cưỡng lại anh, ít nhất hãy để cô chọn một cuộc hẹn hò dài hơn, và có lẽ sau đó cô sẽ chết và thú nhận số phận của mình. Bùi Tử Hoành không biết bản tính nhỏ trong tâm trí cô, chỉ là cô đồng ý, anh là ngây ngất, nhưng chỉ để lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt ôm lấy cô. Tốt, liền theo em. Đêm thất tịch là một ngày tốt lành, ở trên trời nguyện làm một đôi uyên ương, ở giói đất nguyện kết duyên lý cành. Một cặp đôi uyên ương cái gì? Cô mỉm cười cay đắng. Người đàn ông có thể sánh với cô ở rất xa. Sau ngày hôm đó, Bùi Tử Hoành đối xử với cô tốt hơn bình thường và thuê một chuyên gia tư vấn mang thai đặc biệt, chuyên gia dinh dưỡng, và gửi hai người giữ trẻ. Hạ Lăng nghĩ rằng nhiều người đã làm cô rất chóng mặt và cô đã mất bình tĩnh. Bùi Tử Hoành đã mua một ngôi nhà khác gần biệt thự nơi họ sống, dành riêng cho những người không phận sự. Ở nhà, như thường lệ, những người duy nhất sống ở đó là tài xế và mẹ Chu. Mẹ Chu nói với tin tức về việc mang thai của cô. Cô Diệp, ngày hôm nay thân thể cô không tốt hơn trước, và cô phải cẩn thận hơn trong việc ra vào. Dinh dưỡng phải theo kịp, những gì cô thích ăn hãy nói cho tôi sẽ làm điều đó cho cô. Bà ấy vội vàng dạy cho Hạ Lăng rất nhiều kiến thức khi mang thai. Mang thai là việc của phụ nữ. Ngay cả Bùi Tử Hoành bên ngoài hô mưa gọi gió cũng thực sự sẽ không giúp ích nhiều nếu anh ta thực sự rơi vào chi tiết. Nhờ sự sắp xếp hợp lý của mẹ Chu, cô thậm chí còn học được tư thế nào để sử dụng khi ngủ. Hạ Lăng lắng nghe cẩn thận, suy nghĩ một mình, không có gì lạ khi mọi người nói rằng có một kho báu trong gia đình, và có một người mẹ Chu, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Mẹ Chu khuyến khích cô ra ngoài và đi bộ thường xuyên, và cũng bảo cô làm việc điều độ. Hạ Lăng cảm thấy rằng cô đang làm việc ở một mức độ vừa phải, quá khiêm tốn. Góc truyện audio.com. Cô đến văn phòng của Phượng Côn mỗi ngày để ăn đồ ăn nhẹ và đồ uống, và thỉnh thoảng ngân nga một vài bản nhạc từng phần, nên dành cho những sáng tạo trong tương lai. Cô không biết cuộc sống giải trí của mình bây giờ ra sao. Kể từ lần cuối Phượng Côn cho Lệ Lôi đến gặp cô trong công ty, Bùi Tử Hoành đã khấu trừ tiền lương của anh ấy trong cả năm và thêm các tính năng đặc biệt cho cô với nước suối trên núi, đệm mềm và đồ ăn nhẹ trái cây không được lấy mẫu lại mỗi ngày. Đó là cô vẫn coi Phượng Côn như một người bạn, nếu không Bùi Tử Hoành sẽ trực tiếp quét nhà sản xuất ra khỏi công ty, và anh sẽ bị hủy hoại. Về hậu quả như vậy, Phượng Côn biết rõ, nhưng anh vẫn không hối hận khi để Lệ Lôi bước vào, ít nhất bùa hộ mệnh của cô đã quay trở lại. Mảnh bùa nhỏ bằng cây ngô đồng nên được gửi bởi Lệ Lôi, thứ mà cô trông giống như bảo bối mọi ngày, sợ rằng Bùi Tử Hoành sẽ nhìn thấy nó không dám đeo trên cổ của cô. Cô đặt nó trong túi mang theo của cô, mang nó ra ngoài văn phòng mỗi ngày và nhìn chằm chằm vào nó trong một thời gian dài. Nếu họ không thể ở bên nhau, chỉ cần nghĩ về nó. Ít nhất trong tương lai, đứa trẻ sẽ có một cái gì đó của cha ruột của mình. Phượng Côn cảm thấy tiếc cho cô ấy, và cả đứa trẻ. Gia đình họ Bùi theo đuổi một nền giáo dục theo phong cách Spartan, rất tàn nhẫn và độc ác, vì vậy nó sẽ dạy cho những người đàn ông mạnh mẽ và tàn bạo như Bùi Tử Hoành. Sẽ thật kinh khủng nếu Hạ Lăng cũng sinh con trai và lớn lên theo cách đó. Tuy nhiên, anh không thể nói gì với Hạ Lăng, đây là kết thúc của vấn đề, và không có ích gì để nói thêm. Anh chỉ có thể mở rộng trái tim cô và chăm sóc cô ấy tốt, hy vọng rằng cô và em bé sẽ ổn. Sẽ thật tuyệt nếu đó là một cô gái. Phượng Côn nói chuyện với cô, con gái thật đẹp, mặt trời buổi chiều chiếu vào Hạ Lăng, uể oải. Cô đang chơi với mảnh bùa nhỏ bằng gỗ ngô đồng, nghe những lời đó và nhẹ nhàng nói. Con gái thật tốt, tay xoa bụng và mỉm cười. Con gái giống như người mẹ. Phượng Côn cảm thấy hơi đắng. Cô gái ngây thơ và đơn giản này vì đứa bé trong bụng mà trưởng thành không ít. Cô không còn quan tâm mình có sinh hay không, nhưng thật đáng lo, nếu đứa trẻ được sinh ra như một người cha thì sao? Người ta nói rằng cậu bé sẽ giống mẹ hơn. Anh mỉm cười ấm áp và an ủi cô. Hạ Lăng cảm thấy thiện chí của mình, và mỉm cười cúi đầu, một mảnh bùa nhẹ nhàng đối với bụng của mình, nói với chính mình. Bảo bảo, ba ba là ở đây, con phải bình an. Phượng Côn quay mặt đi vì nhìn thấy nỗi buồn trong mắt cô. Vào buổi tối, Bùi Tử Hoành đưa cô về nhà như bình thường. Ngày nay, toàn bộ đế hoàng đã rất quen với việc xuất hiện cùng cô trong hành lang dài. Ông chủ lớn luôn không khéo léo, với vẻ ngoài dịu dàng, cẩn thận bảo vệ cô gái nhỏ nhắn trong vòng tay, giống như một báu vật quý hiếm. Chúng ta sẽ có một bà chủ chứ? Vào ngày này, cô gái ở quầy lễ tân nheo mắt nhìn họ và hỏi cô gái ở quầy lễ tân. Cô gái ở quầy lễ tân nhìn cặp đôi đi chậm chạp trong một lúc lâu, hai tay ôm má. Wow, cô có nhận thấy rằng ông chủ lớn của chúng ta thực sự rất hợp với Diệp Tinh Lăng, trai tài gái sắc a, đẹp chết mất. Trai tài gái sắc, ngay khi cô ấy nghỉ làm, các cô gái ở quầy lễ tân không bận rộn, và chị C đã tham gia vào cuộc trò chuyện. Hãy nhìn tôi và xem, cô có nói về ông chủ và Diệp Tinh Lăng không? Cắt sao lại là trai tài gái sắc, rõ ràng là vẻ ngoài của một người đàn ông đẹp. Gocchuyenaudio.com Chúng ta có một nam thần họ Bùi, mọi thứ đều có tiền bạc ngoại hình, hoàn cảnh gia đình. Điều gì là không hoàn hảo? Diệp Tinh Lăng không là gì ngoài một cô bé lọ lem từ một người bình thường. May mắn thay, cô ấy đã trở thành một ngôi sao. Vẫn đang trông chờ vào bay lên cành cao để kết hôn với những người khổng lồ. Hãy thức tỉnh đi và thấy sự kết thúc của sư tỷ và chị Lưu Mộng trong mấy năm nay. Cô ấy nói rằng tất cả các nữ diễn viên đã từng nổi tiếng, đều là những người cơ sở như Diệp Tinh Lăng sinh ra không có quyền lực, không có nền tảng và sau đó yêu thương và chịu sự vứt bỏ của hào môn. Cách chương.